Đồ tể đón dâu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, miêu, tiểu người què không phải là loại người thích đi tranh giành tình yêu. Nói một cách dễ hiểu, cho dù có người mắng y thì y cũng chỉ biết chịu đựng. Nhưng mà chính miệng Trương đồ tể nói không thích y, nên y không còn cách nào khác. Tiểu người què hé miệng thở dốc. Y đau lòng muốn chết rồi. Miệng cũng hé đến không khép lại được. Ta biết là ngươi không thích ta. Tiểu người què đem đầu đặt trên vai Trương đồ tể. Khó khăn nói. Ta tự biết mình chỉ cần có người chịu lấy. Thì ta nhất định sẽ gả. Nước mắt của tiểu người què rơi đến mức ướt cả vai của Trương đồ tể. Nhưng mà tiểu người què vẫn còn rất tỉnh táo. Dù sao lúc đó thì y cũng đâu có thích hắn. Cho dù lúc đó là Trương đồ tể hay là Lý đầu bếp. Rồi Vương thợ rèn. Lúc đó y đều sẽ gả. Gả cho ai mà không giống nhau. Ngôn tình tổng tài. Y cũng sẽ không thích ai đâu. Tác giả có lời muốn nói. Edit. Chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.